Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng bởi vì thực lực hữu hạn trong một loạt hành động chiến đấu cùng cứu viện lúc trước cũng không làm được gì nhiều. Nhưng nàng cũng dùng hết toàn lực. Hiện tại nàng đối với tất cả đều không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm đến tình trạng của Diệp Thiếu Dương. Cũng chỉ có thể yên lặng ngồi bên cạnh cho hắn một tia an ủi. Tiểu Cửu cũng dùng hết toàn lực. Tu vi của nàng chưa có hoàn toàn khôi phục. Đánh với đám giao quang tiên tử có điểm cố hết sức, lại là xả thân quên chết bám trụ ngăn cản bọn cường giả. Sau khi xuống núi, nàng lập tức đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, nhưng nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc cùng hắn bên nhau, mình yên lặng đứng đằng sau bọn họ, nhìn bóng dáng của Diệp Thiếu Dương không tiến thêm một bước. Thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ đứng chung một chỗ vây quanh Tranh Tử, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa ôm nhau mà khóc, những người còn lại đáy mắt cũng đầy bi thương. Người đầu tiên của Liên Minh Bắt Quỷ hy sinh, không ngờ lại là Tranh Tử. Tiêu Dật Vân ôm thi thể của Tranh Tử, ngửa mặt lên trời gào khóc. Phía sau, người của Thiên Tử Điện nhìn đám giao quang tiên tử phi thân xuống, bi thương trong mắt hoàn toàn hóa thành lửa hận, không nói hai lời liền xông lên báo thù cho Tranh Tử. Thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ cũng muốn nổ tung. Đột nhiên, một đạo quang mang mãnh liệt từ địa phương xa xôi chiếu tới, phảng phất như ánh mặt trời xuyên qua tầng mây. Mà Thanh Minh giới thì làm gì có thái dương. Bởi vậy một màn quái dị này khiến cho mọi người chú ý, quay đầu nhìn lại. Quang mang dừng không xa trong rừng cây, ngay sau đó lóe lên mà hiện một bóng người chậm rãi đi tới, chính là quỷ tốt nọ. Mấy người Thiên Tử Điện vừa nhìn thấy, lập tức từ bỏ ý định đánh nhau. Một đám quỷ xuống, có người nhịn không được nghẹn ngào. Phủ quân đại nhân, Thiếu nại nại bị người ta giết rồi. Phủ quân đại nhân, xin vì Thiếu nại nại báo thù. Là thôi phủ quân. Đám giai quang tiên tử ngây người mà run sợ. Không ai tưởng tượng nổi thôi phủ quân tự mình giáng lâm Thanh Minh giới. Mấy đại tông sư trong Liên Minh Thanh Minh giới bỗng nhiên nghĩ đến lời Trung Quỷ đã nói, cô nương đã chết kia chính là con dâu của hắn, tức khắc đều cảm thấy một tia lương khí lạnh lẽo lan tràn toàn thân. Bái kiến phủ quân. Lê Sơn lão mẫu đã khôi phục tinh thần, hướng thôi phủ quân chắp tay, những người còn lại đi theo cũng cùng nhau hành lễ. Thôi phủ quân đi tới cũng không liếc bọn họ lấy một cái. Trung Quỷ gãi gãi ót, có chút thất ý mà thở dài. Lão thôi, ấy ta xin lỗi. Đa tạ sư huynh. Thôi phủ quân chắp tay với hắn. Trung Quỷ liếc nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt dừng ở trên mặt đám Lê Sơn lão mẫu, ánh mắt biến lạnh, gật đầu. Tốt lắm. Ngay sau đó một tay mở ra hư không, chui vào. Hắn cũng không có nói dối, hắn sở dĩ tới chỉ là vì giúp thôi phủ quân cứu người. Vậy trừ những kẻ chặn đường đến, hắn không động thủ tấn công bất luận kẻ nào. Địa vị càng cao càng không thể làm theo linh tính, để tránh tạo thành phiền toái không thể giải quyết. Trung Quỷ tuy rằng luôn luôn không có chịu sự quản thúc, nhưng cũng không dám vì loại sự tình này mà bừa bãi làm càn. Có thể đến một chuyến nơi đây giúp thôi phủ quân đã là làm hết khả năng có thể. Lấy quan hệ giữa hắn cùng thôi phủ quân, căn bản không cần phải nói quá nhiều. Tiêu Dật Vân ôm Tranh Tử vào ngực, nhìn thấy thôi phủ quân lập tức đổ lệ, trong mắt ngăn không ngừng chả rào rào mà rơi xuống. Đại nhân, xin người vì Tranh Tử mà báo thù cho. Thôi phủ quân cúi đầu nhìn qua mặt Tranh Tử, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, tử tốn. Chưa đến mức độ đó. Một câu trong nháy mắt liền cải biến toàn bộ không khí. Tất cả mọi ánh mắt mọi người đều rơi vào trên mặt của thôi phủ quân. Nguyên bản ánh mắt u ám tuyệt vọng lập tức sáng lên. Đến cả Diệp Thiếu Dương cũng lập tức ngẩng đầu hướng thôi phủ quân mà nhìn. Nguyên thần câu diệt chứng minh là sinh linh tối trung cực tử vong. Nguyên thần ma diệt mấy trăm năm sau có thể một lần nữa tụ thành tinh phách, hấp thu thiên địa linh khí thêm mấy trăm năm mới có thể trở thành quỷ hồn. Nhưng lúc đó là một hồn quỷ hoàn toàn mới, không có bất kỳ ký ức gì, kể cả trí nhớ trước kia. Loại tiêu vong này vốn dĩ là thiên địa đại đạo, không thể sửa chữa. Bởi vậy mặc kệ là Diệp Thiếu Dương hay là Tiêu Dật Vân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net